Chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với một vụ án khác của cải kinh dị, trường hợp của Bianca Devens. Vụ án gần đây đã được một trong những bạn đăng ký kênh yêu cầu. Cải rất tiếc là trong quá trình tìm hiểu vụ án đã tìm thấy nhiều hình ảnh không muốn xem. Và cải nghĩ mình có trách nhiệm cho các bạn biết trước khi xem video này, rằng vụ án này sẽ khiến bạn dễ gặp phải tài liệu đáng lo ngại, nên các bạn không nên tra cứu thêm về nó để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của các bạn. Bên cạnh đó, gia đình nạn nhân cũng đã nói rõ họ không muốn những hình ảnh đau đớn của con mình xuất hiện thêm nữa. Vậy nên, một số bức hình thu thập được không phù hợp thì video này sẽ lọc lại kỹ lưỡng. Mong các bạn hiểu và thông cảm cho cải kinh dị. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bianca Michelle Devens sinh năm 2001 ở thành phố Utica, New York, Hoa Kỳ. Bianca ở với mẹ là bà Kim Devens và em gái Olivia. Bianca có một tuổi thơ khác với những đứa trẻ bình thường. Cô bé mắc các vấn đề về tâm thần từ năm 9 tuổi. Khi 13 tuổi thì các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, Bianca được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng, sâu sang chấn và rối loạn nhân cách ranh giới, nên phải thường xuyên vào bệnh viện điều trị. Bất chấp những vấn đề này, Bianca luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Bianca đã gặp khó khăn tâm lý trong một thời gian dài từ khi còn nhỏ. Vì vậy, cô ấy muốn theo học chuyên ngành tâm lý học để giúp đỡ những người giống như mình. Cô dự định rằng khi tốt nghiệp trung học, cô sẽ học lên trường cao đẳng cộng đồng Moho Valley. Tháng 6 năm 2019, Bianca tốt nghiệp trung học ở tuổi 17. Ước mơ trở thành nhà tâm lý học của cô gái xinh đẹp rạng ngời đã ngày một gần hơn. Trong bức ảnh ngày tốt nghiệp, cả Bianca và bà Kim Devens đều cười rạng ngời, không giấu nổi niềm hạnh phúc. Thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019, gần nửa tháng sau khi tốt nghiệp trung học. Sau những ngày học hành chăm chỉ, thì Bianca quyết định tham dự một buổi concert âm nhạc ở New York vào ngày hôm sau, ngày 13 tháng 7 năm 2019. Buổi concert có ca sĩ kim nhạc sĩ người Canada Nicole Dolaranger, một trong những ca sĩ yêu thích của Bianca. Cô xin mẹ đi với bạn, và bà Kim Devens tất nhiên đồng ý để con gái đi chơi trước khi sắp phải bước vào những ngày học hành mệt mỏi tiếp theo. Được mẹ cho phép, Bianca đã rất phấn khích. Đây là buổi hòa nhạc dành cho người trưởng thành đầu tiên của cô. Thế nhưng rồi, vào rạng sáng hai ngày sau đó, lúc 6 giờ 3 phút sáng ngày 14 tháng 7 năm 2019, đột nhiên một bức ảnh thiếu nữ nằm bất động, người đầy máu được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội Instagram, Messenger và Discord. Đó là Bianca. Lúc đầu, bạn bè nghĩ đó là ảnh giả vì nhiều người trên các nền tảng này đăng ảnh gây sốc để thu hút sự chú ý. Nhưng mức độ chân thực khủng khiếp của bức ảnh thúc đẩy nhiều cuộc gọi 911 từ khắp đất nước. Một trong các cuộc gọi cho biết: "Cô ấy là Bianca Michelle Devens. Tôi hy vọng cô ấy chỉ bị chảy máu chút thôi và cô ấy vẫn còn sống." Đến 7 giờ 20 phút sáng, cảnh sát cuối cùng cũng xem những bức ảnh và video về Bianca được đăng tải trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, sở cảnh sát cũng đã nhận được hàng tá báo cáo từ những người bạn trên Instagram của Bianca, những người đã xem các bài đăng về Bianca, nói rằng họ nghĩ Bianca đã gặp chuyện không may. Cảnh sát không kết luận rằng Bianca đã chết vì họ không thể xác định ngay lập tức tính xác thực của bài đăng, chỉ dựa vào các bức ảnh và video mà thôi. Tuy nhiên, cảnh sát đều đồng ý rằng họ cần phải tìm ra cô gái tên Bianca càng sớm càng tốt, nên họ lập tức bắt tay vào cuộc tìm kiếm Bianca. Đầu tiên, cảnh sát đến nhà Bianca và giải thích tình hình cho gia đình. Khi nghe những gì cảnh sát nói, mẹ của Bianca, bà Kim, cho biết bà lo lắng rằng có thể có chuyện gì đó đã xảy ra với con gái mình. Cho đến thời điểm này, cảnh sát vẫn chưa đưa ảnh con gái bị đăng lên mạng xã hội vì sợ mẹ của Bianca, bà Kim, sẽ bị sốc. Sau khi nói chuyện với cảnh sát, bà Kim đã ngay lập tức gọi điện cho con gái. Nhưng kỳ lạ thay, cuộc gọi chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Trong khi cả gia đình Bianca đang lo lắng cho cô, thì sở cảnh sát nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Ngạc nhiên hơn, một thanh niên lạ đã gọi điện cho đồn cảnh sát, nói rằng: My name is Brandon. The victim is Bianca Michelle Devens." Nhân viên nhận điện thoại tiếp tục đặt câu hỏi cho người này để kéo dài thời gian nhằm xác định xem anh ta đang ở đâu. Như thể biết được ý đồ của cảnh sát, người đó cười khẩy, nói rằng mình và Bianca đang ở trong rừng. Tiết lộ địa điểm là một đường cụt cách nhà Bianca không xa. cảnh sát phát hiện người tự xưng là Brandon tiếp tục đăng nhiều bức ảnh đáng lo ngại hơn về Bianca. Một trong số đó có thông điệp: anh xin lỗi Bianca. Họ cố gắng truy vết điện thoại của Brandon để mong tìm ra Bianca càng sớm càng tốt. Một lúc sau, cảnh sát đã xác định được vị trí của người gọi và ngay lập tức đến địa điểm đó. Cùng lúc đó, mẹ của Bianca, bà Kim, nhận được cuộc gọi từ một người quen và nhìn thấy những bức ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội. Bài đăng là hình ảnh và video của Bianca đang được lan truyền trên mạng xã hội. Bà Kim vừa nhìn thấy đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi cảnh sát đến nơi, nam thanh niên đang ngồi cạnh chiếc SUV màu đen. Một cảnh sát lập tức chỉ vũ khí có nòng vào anh ta. Brandon phớt lờ cảnh báo bỏ vật sắc nhọn trên tay anh ta xuống, lẫn câu hỏi Bianca ở đâu của các sĩ quan. Anh ta dùng vật sắc nhọn đó gây hại vào cổ mình, sau đó nằm trên một tấm bạt xanh để che xác của Bianca, rồi chụp ảnh chính mình đăng lên mạng xã hội với chú thích: cát bụi về với cát bụi. Sau khi lực lượng hỗ trợ xuất hiện, Brandon nhanh chóng bị tước vũ khí và bị khống chế. Anh ta được đưa ra xe cấp cứu. Cảnh sát vội vã chở Brandon đến bệnh viện vì nghĩ rằng nếu anh ta chết, chân tướng vụ án có thể mãi mãi không được tiết lộ. 2 tuần sau, Brandon được điều trị trong bệnh viện và tỉnh lại. Khi Brandon tỉnh lại, cảnh sát lập tức bắt giữ anh ta và bắt đầu vén màn những bí mật của vụ án kinh hoàng. Đây là quá trình điều tra của cảnh sát. 1. Những chi tiết khó hiểu tại hiện trường vụ án. Tại hiện trường vụ án, cảnh sát thấy một thông điệp khó hiểu được Brandon phun sơn trên mặt đất: mong em không bao giờ quên anh. Lời nhắn đó được lấy từ một series truyện tranh Nhật Bản bộ đôi thường đọc cùng nhau. Nội dung đen tối và bạo lực khiến bộ truyện gần như là một phiên bản Romeo và Juliet đen tối của Nhật Bản. Dường như Brandon có một tưởng tượng méo mó rằng mối quan hệ của anh ta với Bianca là kịch bản tình nhân ngang trái. Điều bất thường khác là âm nhạc tại hiện trường. Sử dụng loa Bluetooth, Brandon thiết lập điện thoại di động phát lặp lại bài hát nói về một người hy sinh quá nhiều cho mối quan hệ. 2. Nhân chứng có liên quan. Kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của Brandon và Bianca, cảnh sát biết được cả hai đi cùng một bạn nam khác đến buổi hòa nhạc. Tin nhắn cho thấy Bianca đã mời người bạn mới tên là Alex và lo ngại Brandon có thể ghen tị. Alex kể rằng Brandon tỏ ra khó chịu khi thấy mình. Sau khi anh ta đưa Bianca rời khỏi buổi hòa nhạc, thì Alex nhận được tin nhắn từ Bianca: em nghĩ Brandon đã nhìn thấy em hôn anh. 3. Vật chứng thu được. Một ngày sau vụ sát hại Bianca Devins, các công tố viên đã đến sở cảnh sát Utica. Các nhà điều tra xuyên đêm đã tiến hành phân tích pháp y về điện thoại di động của Brandon và tìm thấy một điều đáng sợ: đoạn video do Brandon thực hiện quay cảnh anh ta giết Bianca với nhiều chi tiết quá khủng khiếp để mô tả. Giữa Bianca và thanh niên tự xưng là Brandon có mối quan hệ gì? Thực chất, ngoài mục tiêu trở thành nhà tâm lý học để cứu giúp những người từng trải qua khó khăn của những căn bệnh tâm lý như mình, thì Bianca còn tìm được nơi ẩn náu tâm hồn trên các cộng đồng trực tuyến. Mạng xã hội là một phần quan trọng trong cuộc sống của Bianca, bởi ở đó cô có thể thoát khỏi những cuộc đấu tranh tinh thần của chính mình, trốn vào một thế giới trực tuyến và thể hiện bất cứ điều gì cô muốn. Vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào giúp Bianca nổi tiếng trên nhiều nền tảng. Bianca theo đuổi phong cách e-girl, một cụm từ ngữ nhằm để chỉ các cô gái Gen Z trang điểm tông hồng và đăng tải hình ảnh của mình lên mạng xã hội. Cô trang điểm sắc sảo, nhuộm nhiều màu tóc, tất cả những yếu tố tuyệt vời khiến cô được người hâm mộ chú ý và đánh giá là người mẫu trẻ triển vọng trong tương lai. Nhiều nam giới theo dõi Bianca trên mạng. Trong đó, trên Instagram, tháng 4 năm 2019, có một người thu hút sự chú ý của Bianca là tài xế xe công nghệ hơn Bianca 4 tuổi là Brandon Lack, 21 tuổi. Brandon luôn thích và bình luận về những bức ảnh của Bianca, đồng thời thường xuyên hẹn cô gặp mặt ngoài đời thực. Bianca bắt đầu quan tâm đến Brandon vì hai người nói chuyện có vẻ hợp và nhanh chóng biết rằng Brandon sống cách nhà cô ở Utica khoảng 1 giờ đi xe. Khi biết Bianca sống gần nhà mình, Brandon lập tức lái xe đến Utica, nơi Bianca sinh sống. Sau khi gặp nhau ngoài đời thực, cả hai có hẹn hò trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không thể tiến xa hơn. Nhận thấy có vẻ như Brandon rất thích Bianca vào thời điểm đó, vì vậy bà Kim Davis đã hỏi Bianca rằng cô con gái của mình đang nghĩ gì về cậu trai trẻ kia. thì Bianca nói rằng cô không hề có cảm giác với Brandon, và khi cô đi học đại học xa nhà thì hai người sẽ tự nhiên xa cách nhau thôi. Ngược lại, dù không có sự đồng ý hay xác nhận của Bianca, Brandon nói với những người xung quanh rằng anh ta đang hẹn hò với Bianca, đồng thời cho bạn bè xem Instagram của Bianca và khoe rằng mình là bạn trai của cô ấy. Hơn vậy, vào tháng 6 năm 2019, một tháng trước khi vụ việc xảy ra, đó là lễ tốt nghiệp trung học của Bianca, Brandon đã tham dự buổi lễ tốt nghiệp để chúc mừng Bianca. Bất ngờ, Brandon tự giới thiệu mình là bạn trai của Bianca. Bianca xấu hổ và nói với mọi người rằng họ chỉ là bạn bè. Nhưng Brandon vẫn kiên trì và tiếp tục nói rằng anh ta là bạn trai của Bianca. Cảm thấy bực mình, sau đó Bianca nhắc nhở Brandon và bảo anh ta nên cân nhắc khi nói về mối quan hệ của cả hai. Brandon thực chất là một thanh niên có tuổi thơ bất hạnh. Anh ta lớn lên trong sự vô tâm và hay tác động vật lý của cha mẹ từ khi còn nhỏ. Và khi Brandon 10 tuổi, chính quyền đã chuyển Brandon đến một cơ sở bảo vệ trẻ em. Những người từng ở đó với Brandon đã nói rằng Brandon là một chàng trai thích anime với những cô gái dễ thương và thực sự yêu các nhân vật đó. Khi trưởng thành, lần đầu tiên Brandon phải lòng Bianca, một cô gái thực sự chứ không phải là một nhân vật hoạt hình. Anh ta nhìn vào điện thoại của mình mỗi ngày, chờ đợi Bianca đăng một bài đăng mới và tìm kiếm tên của Bianca trong thanh tìm kiếm cả ngày. Sau khi gặp Bianca ngoài đời, Brandon càng hành động như thể anh ta sẽ làm bất cứ điều gì mà Bianca muốn. Thật vậy, anh ta đến nhà cô mỗi ngày, cố gắng gây ấn tượng với Bianca và gia đình Bianca. Mẹ Bianca, bà Kim Devin, nhận xét Brandon trông giống mẫu thanh niên cậu bé nhà bên, rất tử tế và lễ phép. Nhưng bất chấp những nỗ lực của Brandon, Bianca đã không đáp lại tình cảm của Brandon. Dù vậy, chẳng biết vì lý do gì, Bianca vẫn tiếp tục gặp gỡ Brandon. Và rồi, hôm mà Bianca đi xem buổi concert ở New York, ngày 13 tháng 7 năm 2019, cô không đi một mình mà là đi cùng với Brandon. Lúc đầu, Bianca liên lạc với một số người bạn của cô ấy và rủ họ đi xem buổi hòa nhạc cùng mình. Nhưng hầu hết bạn bè của cô đều từ chối lời mời của Bianca. Họ nói rằng họ đã có kế hoạch cho ngày hôm đó. Nhưng chỉ có một người trong số đó chấp nhận lời mời của Bianca, là Brandon Lark. Vào thời điểm đó, dù Bianca chỉ coi Brandon như một người bạn tốt chứ không có tình cảm nam nữ, nhưng Brandon thì ngược lại, anh ta vẫn xem Bianca là mẫu người lý tưởng của mình và thực sự đem lòng yêu cô. Vậy nên khi Bianca đã liên lạc với Brandon và nói với anh ta rằng chỉ có hai người đi concert thôi, thì trong một khoảnh khắc nào đó, Brandon vui mừng khôn xiết. Brandon dự định sau buổi hòa nhạc sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với cô vào ngày hôm đó. Vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều ngày diễn ra buổi hòa nhạc, Bianca và Brandon đã đến địa điểm ở Queens, New York. Brandon vô cùng vui sướng khi nghĩ đến việc một mình anh thưởng thức buổi hòa nhạc cùng với Bianca. Nhưng vào lúc này, một người con trai khác xuất hiện trước mặt Bianca và Brandon. Một thanh niên tên Alex không biết từ đâu xuất hiện. Và Alex chào Bianca, hỏi sao cô ấy đến muộn như vậy. Bianca giới thiệu Brandon với Alex và nói với anh ta rằng mình và Alex đã biết nhau từ lâu. Brandon giận tím mặt vì thất vọng khi không gian riêng tư lãng mạn hóa ra chỉ là do anh tưởng tượng. Bianca không biết về cảm xúc của Brandon, thản nhiên nói với Brandon rằng hai anh chàng hãy làm quen với nhau đi. Sau đó, Alex đã ôm Brandon và nói rất vui được gặp anh. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, Brandon vẫn vui vẻ uống rượu, cười đùa và trò chuyện với Bianca và Alex như không có chuyện gì xảy ra. Gần cuối buổi biểu diễn, Brandon tạm vắng mặt để đi vệ sinh. Một lúc sau, khi Brandon trở lại, từ xa anh ta nhìn thấy Bianca và Alex đang hôn nhau. Brandon đã không kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình và chạy đến chỗ ngồi của Bianca và Alex với đôi mắt trợn tròng. Khi Brandon đến gần, Bianca nhận ra rồi dừng nụ hôn. Bianca và Alex lúng túng nhìn lên sân khấu, hành động như chưa có chuyện gì xảy ra. Brandon trừng mắt nhìn Alex với vẻ oán giận, nhưng Alex thậm chí còn không quan tâm đến Brandon. Ngay sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, Alex tạm biệt Bianca và Brandon, rồi vội vã về nhà. Cơn giận dữ và ghen tuông của kẻ đơn phương độc ác. Lúc 11 giờ 30 phút tối, Brandon và Bianca rời buổi hòa nhạc mà không nói với nhau một lời nào. Brandon đi đến bãi đậu xe và nhập địa chỉ nhà của Bianca vào hệ thống định vị. Tức giận, Brandon ngồi sau tay lái mà không nói gì với Bianca. Và Bianca thì đang để ý sắc mặt của Brandon. Brandon hét lên, yêu cầu Bianca lên xe. Cô nói rằng cô mệt và muốn nghỉ ngơi, đồng thời lên ghế sau xe của Brandon. Ngay khi Bianca ngồi vào ghế sau, cô đã nhắn tin cho Alex và nói cô nghĩ rằng Brandon đã nhìn thấy họ hôn nhau, nên anh ấy có vẻ rất giận. Một lúc sau, Bianca ngủ thiếp đi ở ghế sau. Brandon hồi tưởng lại những sự kiện trong ngày. Vào lúc 3 giờ 30 sáng ngày 14 tháng 7 năm 2019, ngay trước khi xe gần đến nhà Bianca, anh ta bất ngờ quay đầu xe vào rừng. Từ đây, mọi diễn biến được làm rõ qua đoạn video tìm thấy trong điện thoại của Brandon. Brandon sắp đặt vị trí camera điện thoại khi Bianca đang ngủ. Xong xuôi, anh ta đánh thức cô dậy để chất vấn về nụ hôn với Alex. Im lặng một lúc, Brandon bất ngờ trừng mắt nhìn Bianca và nói rằng anh ta đã nhìn thấy cô hôn Alex. Brandon trách móc Bianca tại sao lại làm vậy khi biết rõ anh ta thích cô. Bianca thở dài và nói rằng cô ấy không có điều gì để nói về điều đó và gửi lời xin lỗi chân thành đến Brandon vì đã làm tổn thương cảm xúc của anh. Nhưng Bianca cũng nhắc lại, như cô ấy đã nói nhiều lần trước đây, vì hai người không phải là người yêu nên chuyện đó không liên quan gì đến anh cả, mong anh hiểu. Câu trả lời lạnh lùng của Bianca càng khiến cho Brandon thêm tức giận và hét lên, chỉ xin lỗi là không đủ. Bianca quyết định rằng không thể nói chuyện với Brandon thêm nữa. Cô nghiêm túc nhắc nhở anh ta rằng họ không phải người yêu, sau đó đề nghị anh đưa mình về nhà. Bất ngờ, Brandon từ đâu lấy ra một vật sắc nhọn giấu trong xe và hậm hực tiến về phía cô. Bianca không kịp chống trả sự tấn công của Brandon, gục xuống ngay lập tức. Anh ta hét vào máy quay, đổ lỗi cho Bianca. Tại sao cô lại bắt tôi làm điều này? Xét xử. Vào tháng 2 năm 2020, ngay trước khi phiên tòa xét xử Brandon bắt đầu, Brandon bất ngờ nhận tội và nói rằng anh ta rất hối hận về những tội ác mình đã gây ra. Nhưng sau đó, thật bất ngờ, Brandon nói rằng anh ta rút lại lời nhận tội, tuyên bố rằng anh ta đã nhận tội vì các luật sư của anh ta buộc anh ta phải làm như vậy. Thẩm phán đã từ chối yêu cầu rút lại lời nhận tội của Brandon. Luật sư của Brandon cầu xin sự khoan hồng, cho rằng Brandon đã phạm tội bộc phát trong một cuộc tranh cãi với Bianca. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, thẩm phán phát hiện không phải như vậy. Thứ nhất, đoạn video kinh hoàng trong quá trình sát hại nạn nhân là bằng chứng quan trọng không thể chối cãi về sự tàn độc lẫn chuẩn bị kỹ càng của Brandon. Thứ hai, cảnh sát phát hiện anh ta có ý định giết Bianca từ rất lâu trước đó. Cụ thể, hai ngày trước án mạng, Brandon sử dụng ứng dụng ghi chú trên điện thoại, nhập một danh sách việc cần làm để thực hiện kế hoạch và dàn dựng hiện trường vụ án. Anh ta còn tìm kiếm nhiều lần trên Internet để nghiên cứu các cách giết người và cách tìm ra vị trí chí mạng. Ngay trước bình minh, thời điểm xảy ra án mạng, khi hai người quay trở lại Utica, Brandon đăng bức ảnh con đường kèm chú thích, địa ngục đến rồi, đó là sự cứu rỗi, phải không? Công tố viên tin rằng đây không phải vụ giết người do giận dữ hoặc ghen tuông bộc phát. Brandon định giết Bianca từ khi biết rằng mối quan hệ sẽ không được tiến triển. Nhưng sau đó, anh ta muốn ở bên Bianca để tìm kiếm thêm hy vọng được đáp lại tình cảm. Để rồi, cuối cùng khi không được đáp lại, anh ta sẽ không để bất cứ ai có được cô. Vì vậy, bất kể Bianca có nói gì, cô cũng sẽ chết vào đêm đó. Ngày 16 tháng 3 năm 2021, gần 2 năm sau vụ sát hại Bianca, Brandon bị tuyên án mức tối đa vì tội giết Bianca là tù chung thân. Trong lời nói cuối cùng của mình, Brandon bất ngờ xin lỗi Bianca và cố gắng giảm án bằng cách giả vờ hối hận. Nhưng thẩm phán coi hành động của Brandon là dối trá và vẫn giữ mức án tù chung thân. Thời hạn tối thiểu để được ân xá là 25 năm, nghĩa là không đủ điều kiện để được tạm tha cho đến khi anh ta ở độ tuổi 40 vào năm 2044. Hậu quả kéo dài của những bức ảnh đáng buồn. Dù ít nhất đã có thể tống kẻ phạm tội vào tù, đòi lại công lý cho Bianca, nhưng những người đứng về lẽ phải đã không thể làm gì để ngăn chặn những gì đang diễn ra trên mạng. Ngay sau vụ việc, những người nhìn thấy những bức ảnh và video đầu tiên của Bianca đã tải bài đăng lên tài khoản của họ và sử dụng nó để tăng lượt thích và người theo dõi. Ngay cả sau khi ảnh và video bị xóa, một số người vẫn không ngại nói với mọi người rằng họ có video và ảnh gốc và dĩ nhiên sẽ chia sẻ nếu ai đó thích và theo dõi tài khoản của họ. Những hình ảnh khủng khiếp do Braden đã đăng vẫn tiếp tục lan truyền mà Facebook và Instagram đã không ngăn họ trong nhiều tháng. Mãi 2 tháng sau sự cố, tài khoản của Braden tải lên những bức ảnh và video đầu tiên mới bị xóa. Nhưng những bức ảnh và video đó vẫn còn trôi nổi trên mạng. Đến mức dù tài khoản Instagram của Bianca đã không đăng gì kể từ khi cô qua đời, thì nó vẫn có lượng theo dõi tăng lên chóng mặt, từ 2.500 người theo dõi trở thành tài khoản có ảnh hưởng với khoảng 140.000 người theo dõi, một con số nói lên thực trạng quá đáng buồn của xã hội. Nặng nề hơn, gia đình của Bianca phải đối mặt với làn sóng quấy rối vô nhân đạo. Những kẻ xấu trực tuyến không ngừng gửi cho gia đình Bianca những hình ảnh cùng với những meme tàn nhẫn, những tin nhắn căm thù đổ lỗi cho Bianca về những gì đã xảy ra. Bà Kim van nài các công ty truyền thông xã hội gỡ bỏ những hình ảnh đó, nhưng việc này vô cùng khó khăn. Mẹ của Bianca cuối cùng không chịu được nữa, đã lên tiếng chỉ trích các công ty mạng xã hội vì thái độ này và nói rằng họ đã giết con gái bà 2 lần. Steven Raimondo, nhà khoa học hành vi, gọi vụ tấn công gia đình Bianca là một hình thức gây khủng hoảng tâm lý. Ông tin rằng những cá nhân chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công rất có thể thuộc về một cộng đồng nam giới trực tuyến được gọi là Incel. Incel là viết tắt của độc thân không tự nguyện, gồm những nam giới từ 21 tuổi trở lên, không có hoạt động tình dục nào suốt 6 tháng hoặc lâu hơn, nhưng không phải do họ muốn vậy. Các incel tự coi mình là nạn nhân, luôn thua cuộc khi tranh giành tình cảm của những phụ nữ hấp dẫn, được gọi là Stacy. Dù Braden không được xác định là một incel, nhưng được cộng đồng lệch lạc này tôn vinh vì những gì anh ta đã làm với Bianca, một cô gái được coi là Stacy. Không chấp nhận để con gái dù đã mất vẫn tiếp tục bị tấn công như vậy, gia đình Bianca làm việc với các chính trị gia địa phương để thúc đẩy thông qua luật Bianca, một dự luật quy định các công ty truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm vì cho phép nội dung bạo lực và ghê rợn xuất hiện trên nền tảng của mình. Và đến năm 2022, Hội đồng Lập pháp bang New York thông qua luật hình sự hóa việc chia sẻ hình ảnh cá nhân với mục đích bôi nhọ hoặc lạm dụng trong một số trường hợp, được Thống đốc Katie Hochul ký thành luật vào cuối tháng 12 năm 2022. Dùng tâm thiện đối đãi với bão tố cuộc đời, câu nói quả không sai với gia đình cô thiếu nữ xinh đẹp và nhỏ bé. Bởi sau đó không lâu, gia đình Bianca đã có một nghĩa cử cao đẹp, đó là đã thành lập quỹ học bổng Bianca dành cho sinh viên theo học ngành tâm lý học, chuyên ngành vốn dĩ mà cô dự định học trước khi rơi vào tay tên quỷ dữ. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, mẹ của Bianca cho biết rằng bà muốn tiếp tục ước mơ của Bianca là giúp đỡ những thanh thiếu niên mắc bệnh tâm thần bằng chuyên ngành tâm lý học thông qua quỹ học bổng này. Trong thời buổi mà mạng xã hội phát triển như hiện nay, người nổi tiếng là thứ dễ dàng nhất để có được mỗi ngày. Một ai đó xinh đẹp và vui tính đã có thể mang tầm ảnh hưởng của mình thu hút hàng triệu người theo dõi và gần như lập tức thay đổi cuộc sống của người hâm mộ. Nhưng ngược lại, khi vị trí của các ngôi sao trên mạng xã hội càng rực rỡ thì không thể tránh khỏi cũng có mặt tối đằng sau. Bởi ta không thể chắc chắn rằng ai đang ở phía bên kia màn hình và làm cách nào ta có thể giữ an toàn cho bản thân khi không biết rằng mình sắp gặp phải nguy hiểm trước những kẻ điên rồ như Braden.